99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Ta không có gia thuộc. Tích tích tích nhịp tim dụng cụ thanh âm. Ổn định truyền đến. Dư Lý Lý mở mắt. Vào mắt chính là một người mặc áo khoác trắng nam nhân. Đeo đồ che miệng mũi. Trông thấy nàng tỉnh lại. Cho nàng làm một hệ liệt kiểm nghiệm về sau. Dư Lý Lý trong đầu vẫn là một mảnh đục ngầu. Nàng, tại trong bệnh viện, còn chưa có chết. Quả nhiên là mệnh càng tiện, càng khó chết. Dư Lý Lý nhắm mắt lại. Lần nữa đã ngủ mê man. Đợi đến tỉnh lại lần nữa thời điểm. Chung quanh một mảnh lờ mờ. Khó khăn muốn ngồi xuống. Trên người một chút khí lực đều không có. Ngồi dậy. Dư Lý Lý phát hiện trong phòng bệnh không có mở đèn. Nhìn sắc trời hẳn là trạng vạng tối. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái giường đơn. Tốt nhất dụng cụ còn có cái này không giống bình thường giường chiếu. Đều bị nàng đã biết cái này chỉ ít cũng là gia hộ phòng bệnh A. Loại bệnh này phòng. Ngày kế ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn khối tiền. Giật mình. Dư Lý Lý gượng chống lấy thân thể leo xuống. Đem trên tay kim nhổ về sau. Đè lấy vết châm. Tìm tới một đôi giày về sau. Lặng yên mở cửa. Đi ra ngoài. Xem xét. Quả nhiên là gia hộ phòng bệnh. Bởi vì là đặc khu. Bên này lui tới người không nhiều. Dư Lý Lý ngực trực nhảy. Lặng yên bước ra đi. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một lần. Tìm tới an toàn đường qua lại về sau. Rón rén đi vào. Tiểu thư. Một đường giọng nữ đột nhiên vang lên. Dọa đến Dư Lý Lý ngực bỗng nhiên một cái lộp bộp. Tranh thủ thời gian mở ra bước hướng về dưới bậc thang mặt chạy xuống đi. Chỉ là cũng không biết là nằm trên giường bao lâu. Dư Lý Lý trên người một chút khí lực đều không có. Chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ xuống. Cả người một nghiêng, từ trên thang lầu ào ào ào lăn xuống dưới. A, Dư Lý Lý kêu thảm. Nằm trên mặt đất đau đến nước mắt đều muốn đi ra. Một cái y tá chạy vào. Trông thấy nàng nằm trên mặt đất. Kinh hãi. Chạy mau xuống tới. Nhưng là Dư Lý Lý nhìn thấy. Đồng dạng giật mình. Liền lăn một vòng tranh thủ thời gian hướng xuống bỏ xuống đi. Y tá trông thấy. Càng là kinh hãi. Hô. Ai nha ngươi chạy cái gì nha. Dừng lại. Đồ đần mới có thể dừng lại. Dư Lý Lý chống đỡ thân thể đứng lên. Vịn lan can chạy xuống đi. Bất quá trên người thực sự không còn khí lực. Không hai lần liền bị y tá cho đuổi theo tới. Y tá thở phì phò ngăn ở trước người nàng. Có chút không vui. Mắng. Chạy cái gì nha. Lại không người muốn giết ngươi. Trở về. Khẩu khí có chút hung. Dư Lý Lý hai tay vòng quanh thang lầu lan can. Một mặt ủy khuất. Không nguyện ý buông ra. Nói ra. Y tá tỉ tỉ. Ngươi liền để ta đi thôi. Người nói đúng, ta lại đợi ở chỗ này thực sẽ bị giết chết. Bởi vì, nàng căn bản không có tiền trả tiền thuốc men a, còn không bằng trực tiếp bị giết trả lại đến gọn gàng dứt khoát. Dư Lý Lý vòng quanh thang lầu lan can, nhìn xem y tá, tội nghiệp nói, thả ta đi, có được hay không, coi như không có phát hiện qua ta. Ngươi bây giờ đi lên, ta hiện tại xuống dưới. Liền xem như chúng ta cho tới bây giờ đã gặp mặt không tốt sao? Nhất định dạng này muốn bức ta sao? Y tá đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn xem nàng không nói lắc đầu. Dứt khoát không để ý tới nàng. Y tá cầm điện thoại di động lên đến cho phía trên gọi điện thoại. Dư Lý Lý thừa cơ hướng xuống bò. Nhưng là y tá tay rất nhanh liền đem nàng nắm chặt. Uy. Xuống tới lầu 3 an toàn đường qua lại tới nơi này hỗ trợ. Có cái bệnh nhân vừa mới tỉnh lại đây. Liền muốn chạy trốn. Vừa vặn bị ta bắt được. Ân, đúng. Chính là V8 phòng. A, vậy ngươi mang theo gia thuộc người nhà đến bên này đi. Chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Gia thuộc người nhà. Dư Lý Lý dương mắt. Hô, ta không có gia thuộc A. Khẳng định không phải ta gia thuộc. Chỉ là, vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy cấp trên truyền đến giày ra thanh âm. Trong lòng một cái lộp bộp,